Khủng bố sống lại, chương 246, hợp đồng. Để điện thoại xuống, khóe miệng Dương Giang lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Cây Minh bị cuốn vào bên trong quỷ gõ cửa. Đây đúng là một tin tức tốt. Vậy mà bên phía tổng bộ lại còn muốn hắn đi giúp đỡ Triệu Cây Minh. Đây chính là một câu chuyện cười hay nhất mà hắn được nghe từ trước đến giờ. Mâu thuẫn giữa hắn và Triệu Cây Minh đã đạt đến mức độ không thể hòa giải được nữa rồi. Nếu không phải hắn không thể tìm được tên kia, chứ không là hắn sẽ tìm đến cửa xử lý luôn rồi. Thế nhưng, hiện tại hắn lại có thể mượn đao giết người để giảm bớt khá nhiều phiền phức cho bản thân. Trường Vĩ đang ngồi chơi điện thoại ở một bên, đột nhiên hỏi. Dương Giang, sao cậu lại biến thái như vậy? Không phải là cậu đang tính làm chuyện gì kỳ quái đó chứ? Dương Giang nói. Không nói cho cậu, nhưng lúc này cậu lại dám rảnh rỗi chơi điện thoại hay sao? Không sợ con quỷ kia tìm đến à? Trường Vĩ nói. Không phải tôi có đại ca như cậu ở đây hay sao? Nếu ngay cả đại ca cũng không giải quyết được, thì tôi cũng sẽ xong đời rồi. Có lo lắng cũng được cái gì đâu. Dường như suy nghĩ của hắn ta cũng không hề sai nhỉ. Đúng lúc này, cửa phòng khách bị mở ra. Trương Hiển Quý đang có chút hưng phấn đi từ bên ngoài vào. Ông ta vui vẻ nói. Thành công! Tổng giám đốc Tiền cùng tổng giám đốc Tần đã đáp ứng bán hết toàn bộ cổ phần của tiểu khu. Tôi ra giá 1 tỷ mua lại toàn bộ rồi. Cách của cậu đúng là không có tệ. Sự hoảng sợ khiến cho bọn họ đáp ứng hết mọi thứ. Nãy giờ Dương Giang không có chuyên tâm đi khống chế quỷ vật, cho nên chưa biết là cuộc đàm phán này đã thành công. Đương nhiên, chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của hắn rồi. 1 tỷ lận sao? Có quá nhiều hay không? Theo suy tính của cháu, nếu chú có ra giá 100 triệu thì bọn họ cũng bán sạch. Không nghĩ đến chú Trường vẫn còn là một người khá nhân nghĩa. Dù sao, sau này vẫn còn nhìn mặt nhau nữa. Không thể tuyệt tình quá. Nếu không mấy tên kia sẽ không cam tâm. Sau này lỡ đến kiếm chuyện với chúng ta thì sao? Hơn nữa tôi cảm thấy cái giá 1 tỷ này cũng đã là giới hạn của bọn họ rồi. Nếu ép thêm nữa bọn họ sẽ phản kháng thật đó. Dương Giang hiểu rõ. Đây chính là chủ trương vừa muốn cắt của bọn họ một miếng thịt, lại không muốn cho bọn họ cảm thấy quá đau đớn chứ gì. Trương Hiển Quý cười nói. Đại khái chính là như thế. Dương Giang gật gật đầu, cảm thấy việc này cũng có chút đạo lý. Dù sao làm người thì đều chừa lại một chút đường lui, để sau này còn gặp mặt. Thế nhưng đổi lại là hắn, thì hắn sẽ không làm như vậy đâu. Thân phận của Trương Hiển Quý là gì? Là một tổng giám đốc, giá trị con người vài tỷ. Còn bản thân hắn thì sao? Chỉ là một người của nhân đoản mệnh, hắn có thể nghĩ sâu xa cho sau này. Theo Dương Giang thì hắn lại cảm thấy việc này là không cần thiết. Trương Hiển Quý nói. Đây chính là bản dự thảo hợp đồng về chuyện này. Chỉ cần bọn họ ký tên vào là được. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chỉ cần bọn họ không biết nguyên nhân của chuyện này là bọn họ sẽ ký thôi. Sau khi ký xong, bọn họ có biết thì cũng đã muộn. Dương Giang nói. Nếu mọi chuyện đã như thế rồi, thì làm thôi. Đưa hợp đồng cho cháu. Cháu qua đó đưa cho bọn họ ký. Trương Hiển Quý nói. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ đưa cho cậu 4 phần lợi nhuận như cuộc bàn bạc lúc trước của chúng ta. Cứ cho là ông ta giao ra 4 phần lợi nhuận thì bản thân ông ta cũng coi như là kiếm lời. Dương Giang gật gật đầu, cầm lấy hợp đồng sau đó đi vào quỷ vực. Giờ phút này ở tầng thứ 10, dưới lòng đất, tổng giám đốc Tiền, tổng giám đốc Tần, còn có một người bảo tiêu ở bên cạnh đang rất sợ hãi. Có lẽ bọn họ đã sắp sửa bị điên rồi. Trên mặt người nào người nấy đều chứa đầy mồ hôi. Hai mắt trừng trừng nhìn về phía cửa thang máy, toàn thân căng cứng, không một ai dám nhúc nhích. Lúc nãy có một vị bảo tiêu đã bị bắt vào trong bóng tối rồi, bọn họ không có một ai muốn bản thân sẽ là mục tiêu kế tiếp. Khó khăn lắm tổng giám đốc Tiền mới mở miệng nói. Tên Trường Hiển Quý kia nói cái gì? Ông ta có đồng ý hay không? Sắc mặt của tổng giám đốc Tần khá khó coi. Không biết là do sợ hay là vì không cam tâm. Mẹ kiếp! Tên chết tiệt Trương Hiển Quý đồng ý để cho Dương Giang đi đến cứu chúng ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ký hợp đồng trước đã. Tổng giám đốc Tiền vừa nói vừa run rẩy. Tên đó thật sự biết chọn thời điểm. 1 tỷ thì là 1 tỷ. Cứ bán cho ông ta đi. Chỗ này đã có quỷ xuất hiện. Sau này chắc chắn không bán nổi nhà đâu. Lúc này bán đi chưa chắc đã là một chuyện xấu. Cứ coi chúng ta đầu tư lỗ vốn đi. Lỗ mất mấy ức mà thôi. Chút tiền đó chúng ta vẫn có thể bỏ nổi. Tổng giám đốc Tần nói. Tôi cũng nghĩ như thế. Cộp, cộp, cộp. Lúc này, lại có tiếng bước chân xuất hiện ở trong bóng tối, đồng thời còn có một ngọn đèn ở phía trước. Mặc dù nó cũng khá lè lói, tùy thời có thể tắt, nhưng nó vẫn rất kiên cường, từ đầu đến cuối không có bị tắt. Theo thời gian trôi qua càng lâu, thứ gì đó ở bên kia lại tiến tới càng gần đến thang máy. Tâm trạng của ba người lại căng thẳng lên. Thứ gì nữa vậy? Thân thể của cả ba đều không tự chủ được phải lùi lại ra phía sau. Cả ba gắt gao dựa thẳng vào bức tường của thang máy. Bọn họ sợ chuyện khủng bố như lúc nãy lại xảy ra. Mấy vị không cần phải cưỡng trường, là tôi đây. Sau khi ánh sáng kia đến gần, mấy người kia mới có thể thấy được người đến là Dương Giang. Hắn đang dùng điện thoại mở đèn flash và đang đi đến đây. Mới có mười mấy phút mà mấy vị tổng giám đốc đã không biết tôi rồi hay sao? Đúng là quý nhân hay quên mà. Trong mắt tổng giám đốc Tần co rụt lại, có chút không thể tưởng tượng được. Cậu là Dương Giang à? Ông ta không hiểu được vì sao Dương Giang lại đến từ phía trước. Đáng lý hắn phải đi xuống từ thang máy giống như bọn họ mới đúng chứ. Dương Giang nói. Tổng giám đốc Trường để tôi mang mấy vị rời khỏi nơi đây. Nhưng điều kiện là mấy vị phải ký phần hợp đồng này đã. Hai vị đọc qua đi. Nếu không có chuyện gì thì hai người ký đi. Ký nhanh để còn đi khỏi nơi đây. Chỗ này nguy hiểm lắm. Chờ thêm một phút nữa thì tôi không dám đảm bảo sẽ còn xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu đấy. Vừa nói, hắn vừa đưa hai phần hợp đồng cho hai người. Tổng giám đốc Tần đưa cánh tay run rẩy nhận lấy. Ông ta lấy chiếc bút máy trên túi áo xuống, đang chuẩn bị ký tên. Khi vừa đặt bút xuống, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giang. Trường Hiển Quý, cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi sẽ ra giá gấp đôi. Chỉ cần cậu dẫn chúng tôi đi ra khỏi nơi quỷ quái này mà không cần ký cái hợp đồng này là được. Đúng thế, tổng giám đốc Tần nói không sai. Cậu cứ ra giá đi. Dương Giang yên lặng một lát, sau đó cười nói. Hai vị không cần phải suy nghĩ nhiều cho nhọc lòng. Cái giá mà tổng giám đốc Trường đưa ra không hề tầm thường đâu. Tổng giám đốc Tần vội vàng nói. Ý đồ của ông ta rất rõ ràng. Ông ta muốn thuyết phục Dương Giang. Sao lại không tầm thường? Giá trị con người của Trường Hiển Quý chỉ có mấy tỷ. Còn giá trị con người của hai chúng tôi cộng lại cũng đã vượt qua ông ta rồi. 5.000 vạn. Cậu cứu chúng tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ cho cậu 5.000 vạn. Dương Giang cười cợt một tiếng. 5.000 vạn. Vừa rồi tôi đã bỏ ra 5.000 vạn chỉ để mua công ty này. Hai vị đừng cho rằng tôi là kẻ nghèo hèn chưa thấy qua tiền chứ. Mới 5.000 vạn mà đã muốn đổi tôi đi rồi. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Trước kia hắn cũng đã từng như thế, mua bán thì càng ngày càng lớn. Khi bắt đầu làm ăn, hắn đã từng làm từng vụ chỉ có mấy chục vạn, sau đó là mấy trăm vạn. Đến vụ ở thôn Hoàng Cường cũng đã tới mấy ức rồi. Tầm mắt của Dương Giang đương nhiên là phải càng ngày càng lớn. Hiện tại hắn đã không còn là đứa học sinh, chỉ vừa nghỉ học từ trường cấp 3 nữa. Tổng giám đốc Tần nói, vậy cậu cứ ra giá đi, chỉ cần chúng tôi có thể đáp ứng là được. Cái gì chúng tôi cũng chấp nhận hết. Dương Giang nói. Tôi sẽ cho hai vị thêm một phút đồng hồ để cân nhắc. Đến lúc đó mà hai vị vẫn còn chưa ký, tôi chỉ có thể đi ra khỏi nơi đây. Lúc đó hai vị chỉ có chết ở đây thôi. Hiện tại tôi đã cảm giác được thứ kia đang đến. 200 triệu, cậu thấy thế nào? Mấy vị còn có 50 giây. 400 triệu, tôi ra giá 400 triệu. Từng đó được rồi chứ, 4 ức lần đó. Chỉ tầng đó thôi là cậu có thể sống một đời vinh hoa phú quý rồi. Cậu còn muốn gì nữa? Cần 40 giây. Dương Giang nhìn điện thoại di động. Hắn không muốn cho tổng giám đốc Tần lựa chọn nào hết. Trên mặt tổng giám đốc Tần ứa ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt ông ta càng ngày càng tái nhợt. Ông ta hy vọng bản thân có thể thuyết phục được Dương Giang để hắn mang ông ta ra khỏi nơi đây. Nhưng Dương Giang lại không cho ông ta cơ hội nào. Ông ta đã ra giá mấy ức lận. Hắn lại không dao động một chút xíu nào. Nếu tiếp tục tăng giá, vậy còn không bằng ký phần hợp đồng này cho rồi. Tổng giám đốc Tiền ở một bên đoạt lấy tờ hợp đồng, sau đó nhanh chóng ký tên. Tổng giám đốc Tần, ông không ký thì tôi ký. Chỉ thiệt thòi mấy ức thôi mà, cũng chẳng to tát lắm. Mạng người mới là quan trọng, không có mạng thì nhiều tiền để làm gì? Sau đó ông ta hỏi Dương Giang, như vậy đã được chưa? Dương Giang nhìn qua hợp đồng một lượt rồi nói, ông khá là khôn khéo đấy. Đúng là giang manh, ở chỗ này thiếu mất một chữ ký. Hợp đồng không có hiệu lực, mấy ông định lừa tôi cứu mấy ông ra ngoài à? Sắc mặt tổng giám đốc Tiền hơi đổi, ông ta vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là do tôi sợ hãi quá nên quên mất. Chỉ là nhất thời sơ suất thôi. Dương Giang quay đầu nhìn bóng tối ở sau lưng và nói. Mấy ông cứ tiếp tục chơi đi, không sao hết. Tôi dư thời gian, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cho mấy ông biết một điều. Thứ kia bận lắm đấy. Tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, nhưng tiếng bước chân này lại khác với tiếng bước chân của hắn. Cứ như là người ta đang đi trên không vậy. Tổng giám đốc Tần nghe được tiếng bước chân, ông ta hoảng quá rồi, làm gì còn gan để dây dưa với hắn nữa. Lập tức túm lấy bản hợp đồng, sau đó ký tên. Đưa đây, tôi ký ngay. Tổng giám đốc Tiền ở một bên cũng ký bổ sung thêm những chỗ còn thiếu trong bản hợp đồng. Như vậy đã được chưa? Dương Giang tiếp nhận hợp đồng, nhìn qua một chút. Không có chuyện gì rồi, đi theo tôi đi. Mặc dù vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã muốn cười thật to. Lừa gạt mấy người này dễ vậy hay sao? Quả nhiên, thứ quan trọng nhất của việc kiếm tiền chính là phương pháp. Tổng giám đốc Tần run run rẩy rẩy, không dám đi ra khỏi cửa thang máy. Cứ như vậy mà đi sao? Không có chuyện gì chứ? Dương Giang nói. Không đi thì có đứng ở đây chờ chết thôi. Tôi cũng nói vậy thôi. Nếu mấy vị vẫn không muốn ở lại đây thì cũng được. Tôi không có ép buộc đâu. Sau khi nói xong, hắn lập tức quay người lại và đi vào trong bóng tối. Chờ một chút. Gàng đầu mà mấy người kia đòi ở lại chứ. Hiện tại đã có Dương Giang dẫn đường rồi. Cho nên mặc dù ba người vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bám theo phía sau. Càng đi về phía trước, bóng tối ở xung quanh càng mờ nhạt. Khung cảnh hai bên cũng dần dần sáng hơn trước. Chưa đi được bao xa, mấy người bọn họ đã phát hiện ra bản thân đã ở trước cổng của tiểu khu Quang Giang, không còn ở trong tòa nhà tiếp thị nữa. Kinh ngạc, kinh hãi, không thể tưởng tượng. Đây chính là một chuyện siêu tự nhiên. Một lần nữa, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Dương Giang. Nhưng lúc này trong ánh mắt của bọn họ đã không còn sự kinh miệt nữa, mà thay vào đó là một loại kính sợ đối với những thứ thần bí. Tổng giám đốc Tần đứng ở cửa tiểu khu, nắm lấy hai tay của Dương Giang, cảm động rơi hết nước mắt. Ông ta nói, Tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Chuyện lúc trước là do tôi không đúng, hiện tại cho tôi được xin lỗi cậu. Cậu đừng chấp, sau này nếu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, thì tôi sẽ phải mời cậu đi ăn cơm. Tổng giám đốc Tiền càng căng thẳng hơn, ông ta rút ra một cái thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi của Dương Giang để tỏ lòng cảm ơn. Lúc trước tôi còn có chút nghi ngờ cậu, cho phép tôi được xin lỗi cậu nhé. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về chuyện này, cho nên hy vọng cậu nhận lấy tấm thẻ này. Cứ coi như là tôi muốn đền bù tổn thất cho cậu đi. Mật mã ở trên thẻ. Sau khi trở về từ cõi chết, hai người đã ném mất chuyện làm ăn ra sau đầu rồi. Trong lòng bọn họ chỉ có một niềm hân hoan, sung sướng sau khi sống sót. Dương Giang đúng là một cao nhân. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại mỗi một ý nghĩ như vậy. Dương Giang cảm thấy có chút quái lạ khi nhìn thấy bộ mặt mang ơn sâu sắc của bọn họ. May là bọn họ không biết được chân tướng của sự việc. Nếu mà biết chắc bọn họ sẽ nhảy dựng lên, cầm đao đuổi theo chém chết hắn. Dương Giang nhìn lấy tấm thẻ ở trong túi. Đúng là buồn ngủ, gặp chữ mạnh. Trong tấm thẻ này, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn chứ. Dù sao đây cũng là tấm lòng của một vị tổng giám đốc, không thể keo kiệt hơn con số đó được. Tâm tình của hắn trở nên vui vẻ khi nghĩ đến điều đó. Tiếp đó đi vào bên trong công ty. Dương Giang cầm hợp đồng và để chúng lên bàn. Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Hiện tiểu khu này đã hoàn toàn là của chú Trương rồi. Lúc này, Trương Hiển Quý vẫn còn đang ngồi đợi ở bên trong công ty để chờ một câu trả lời chắc chắn. Khi nghe được hắn nói như vậy, mặt ông ta lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là ông ta không thể nào nghĩ ra được mọi chuyện lại được Dương Giang giải quyết một cách dễ dàng như thế. Chỉ trong mười mấy phút mà hắn đã có thể cầm về hợp đồng chuyển nhượng. Trương Hiển Quý cười nói, tôi sẽ nhanh chóng bảo nhân viên soạn thêm một bản hợp đồng chuyển 4/10 số tòa nhà của tiểu khu sang cho cậu. Dương Giang cười, hắn lắc đầu rồi nói, mọi chuyện làm ăn chú cứ quyết định đi, tôi chỉ cần lợi nhuận sau cùng thôi. Chuyển mấy tòa nhà kia cho cháu để làm gì? Chi bằng cứ để đó chú bán luôn một thể. Cháu cũng không rảnh rỗi đến mức ngồi ở đây bán nhà đếm tiền đâu. cho nên không cần phải phiền toái như vậy. Chú chỉ cần để lại cho cháu mấy căn biệt thự là được, còn lại thì chú cứ giữ trong tay đi. Trương Hiển Quý gật gật đầu. Vậy cũng được, không sao hết. Sau khi bán xong chúng ta lại chia theo tỷ lệ như cũ. Dương Văn nói. Thế nhưng, chú Trương, chú có thể chuyển đổi toàn bộ số tiền kia thành vàng được hay không? Chú thanh toán cho cháu bằng vàng. Trương Hiển Quý cười nói. Dường như cậu có hứng thú lớn đối với vàng ha. Gần đây giá vàng đúng là tăng vọt. Nhưng nếu cậu đổi toàn bộ tiền sang vàng thì có lẽ sẽ lỗ đó. Giá vàng chỉ tăng đến một mức nào đó, rồi nó sẽ hạ thôi. Khi đó cậu sẽ tổn thất nặng nề. Dương Giang nói. Không sao, đối với cháu mà nói tiền chẳng có tác dụng gì nhiều. Vàng lại có tác dụng lớn đối với cháu. Mà cháu cảm thấy giá vàng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Không bằng chú Trương đổi toàn bộ tiền dư của chú thành vàng hết đi. Cứ tin ở cháu, chú sẽ không lỗ đâu. Trương Hiển Quý lắc đầu từ chối phương pháp này của hắn. Tôi là người làm ăn, thì lấy đâu ra tiền dư? Toàn bộ tiền tài đều được dùng làm vốn lưu thông hết. Việc đổi toàn bộ thành vàng đó mới là hành động đầu tư lỗ vốn nhất. Thấy Trương Hiển Quý cứng rắn như thế, Dương Giang cũng không nói nhiều nữa. Dù sao Trương Hiển Quý cũng là một doanh nhân thành đạt, một ông chủ lớn, không mua vàng thì thôi. Cùng lắm là chỉ kiếm tiền ít hơn một chút. Trương Hiển Quý thay đổi xưng hô với Dương Giang. Hiện tại ông ta bắt đầu gọi Dương Giang là đại ca. Chuyện hợp đồng đã giải quyết xong rồi. Còn biết đại ca định giải quyết chuyện của Trương Vĩ như thế nào đây? Trương Vĩ để điện thoại di động xuống. Hắn ta tỏ ra bất bình kêu ca. Chà, hiện tại cha vẫn còn nhớ đến con à? Con còn tưởng bản thân con là con rơi, con rớt gì đó của cha chứ? Cha ngồi nói chuyện làm ăn đến tận trưa, không thèm hỏi chuyện của con một câu. Hiện tại con đang bị quỷ quấn thần đấy. Con không biết con sẽ chết lúc nào nữa ở đây. Có phải là cha đang tính đợi con chết đi, sau đó lại cùng dì Hoàng của con sinh thêm một đứa hay không? Trương Hiển Quý ho khan mấy tiếng. Cái thằng bất hiếu này, mày đang nghĩ cái gì thế? Sao cha có thể mặc kệ chuyện của con được chứ? Đúng là nãy giờ ông ta quên mất vì quá bận bịu. Dương Giang nói. Muốn tìm ra nguồn gốc của con quỷ kìa, thì cháu phải đi điều tra toàn bộ tiểu khu. Mà hiện tại thời gian cũng đã muộn rồi, cháu sợ là không có kịp. Thôi thì để ngày mai vậy. Từ giờ đến mai chú đừng có để cho Trương Vĩ tiếp xúc với bất cứ tấm gương nào là được. À, còn có mấy thứ có thể phản lại ánh sáng. Chỉ cần tránh xa mấy thứ đó ra là cô ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Người khác cũng làm tương tự. Trương Hiển Quý hỏi. Thật sự không có chuyện gì đấy chứ? Dương Văn nói. Mọi chuyện cũng đã kéo dài cả tuần rồi. Con quỷ kia đi theo cậu ấy lâu như vậy mà vẫn chưa có xảy ra chuyện gì. Có kéo dài thêm một ngày nữa cũng chẳng sao đâu, không cần phải gấp. Chuyện này cứ để cháu xử lý cho, dù sao cháu vẫn còn ở lại đây lâu mà. Đúng rồi, về số tiền 5.000 vạn, cháu dùng để mua công ty này thì chú cứ trừ vào lợi nhuận của cháu ấy. Ngoài ra cháu còn muốn chú Trường có thể sắp xếp một chút, chú cho người thu dọn một số đồ đạc ở bên trong đi, dù sao sau này chính là nhà của cháu rồi. Trương Hiển Quý cười nói. Chuyện này thì cậu cứ yên tâm đi. Mặc dù 5.000 vạn có chút đắt, nhưng tòa nhà tiếp thị này đúng là rất tốt. Trước đó tôi đã tốn không ít công sức để sửa sang lại nó. Lần đầu đến đây nên có lẽ cậu còn chưa hiểu lắm về sơ đồ bố trí của công ty. Vì thế tôi sẽ giới thiệu qua cho cậu một chút thông tin sơ lược về công ty này vậy. Tầng 1 của công ty này chính là đại sảnh. Trước đó là văn phòng của nhân viên. Sau khi nhân viên dọn khỏi đó, cậu chỉ cần sửa lại một chút là có thể làm phòng khách. Tầng 2 là phòng nghỉ, phòng tập thể hình, còn có bóng bàn, hồ bơi. Tầng 3 thì còn có phòng chiếu phim, quán rượu nhỏ, quán vỉa hè. Tầng 4 là phòng làm việc của tôi và phòng nghỉ. Còn tầng 5 thì vẫn bỏ trống. Đến lúc đó cậu cứ sắp xếp lại là được. Ông ta rất nhiệt tình trong việc giới thiệu lại toàn bộ mọi chuyện ở đây cho Dương Giang. Bởi vì lúc trước, tôi nghĩ đến việc bản thân sẽ còn làm việc lâu dài ở công trường, cho nên mới chuẩn bị nhiều thứ như vậy ở trong công ty. Cậu trực tiếp chuyển vào trong là được, chỉ là số lượng phòng hơi ít một chút, chỉ có tầng 4 là có 5 gian phòng ngủ. Dương Giang gật đầu nói, như vậy là được rồi, thế nhưng cháu cũng có chút áy náy khi khiến cho chú phải bỏ đi thứ chú yêu thích. Công ty này bố trí tốt như thế, có thể nói là Trương Hiển Quý đã tốn không ít công phu, đương nhiên là ông ta cũng rất yêu thích tòa nhà này, thì mới làm như thế. Trương Hiển Quý tỏ ra một bộ dạng không quan tâm. Chuyện này có là gì đâu. Cậu giúp tôi hoàn thành một vụ làm ăn lớn như thế. Thì có mỗi công ty tính là gì chứ? Với lại đây cũng chính là tiền của cậu bỏ ra để mua. Hơn nữa ở trong tiểu khu còn có nhiều biệt thự, nhiều nhà như vậy. Nếu muốn thì chỉ cần mấy phút là tôi có thể tạo ra một công ty tiếp theo mà. Sau đó, ông ta hơi đổi giọng và nói tiếp. Chỉ là chuyện của Trường Vĩ. Vẫn mong đại ca cậu để ý nhiều một chút, cố gắng xử lý giúp nó. Dương Giang nói. Chủ Trương, điều này thì chú cứ yên tâm đi. Chuyện của Trương Vĩ thì cháu sẽ giải quyết hết. Nhưng hiện tại cháu còn có việc khác, phải chạy vào trung tâm thành phố một chuyến. Chuyện của Trương Vĩ chỉ có thể chờ đến ngày mai. Đến lúc đó cháu sẽ xử lý. Trương Hiển Quý nói. Vậy thì được. Tôi không có vấn đề gì nữa, khiến đại ca vất vả rồi. Chủ Trương, chú mới vất vả. Dương Giang cười cười, sau đó quay đầu nói với Trường Vĩ. Cậu nhớ cẩn thận một chút. Trường Vĩ nói. Cẩn thận cái gì vậy? Tôi có ý định đi đâu đâu. Hôm nay tôi muốn họ chờ ở đây. Cậu có muốn tối nay tôi chờ cậu về, sau đó hai đứa cùng ngủ chung hay không? Dương Giang nói. Sao cậu không đi chết đi cho rảnh nợ? Nhưng tôi cũng không dám đảm bảo là sau khi con quỷ kia đạt được cái gì đó thì nó sẽ không có biến hóa nào đấy nhé. Có điều tôi đoán ra được cậu chính là nguyên do của mọi chuyện. Tốt nhất là cậu cố gắng đừng để bị con quỷ kia xử lý đấy. Trường Vĩ trịnh trọng gật gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy thì tôi đi trước đây. Dương Giang không ở lại đây lâu. Hắn nhanh chóng lái xe rời khỏi tiểu khu, đi về phía trung tâm thành phố. Hắn còn phải chuyển số vàng của hắn và Giang Diễm từ nhà trọ đến đây, đồng thời nhìn xem chuyện lên dị ở quán bar Hoa Hồng đã xảy ra đến mức nào rồi. Mặc dù hắn không tham dự vào bên trong, ít ra cũng nên tìm hiểu chút tình huống của mọi chuyện. Giẫm chân ga, chiếc Mercedes lao nhanh trên con đường lớn. Còn mất bao nhiêu thời gian, hắn đã tiến vào bên trong khu vực thành phố. Lúc này Dương Giang trông thấy một chiếc xe trực thăng đang lơ lửng ở trên bầu trời của thành phố Đại Dương. Nó đang ở trong trạng thái tùy thời chờ lệnh. Dương Giang hơi nhíu mày tự hỏi. Máy bay trực thăng? Chẳng lẽ Triệu Kiến Quốc điều ngự quỷ nhân từ nơi khác đến để giúp đỡ? Rất có thể, bởi vì trừ chuyện này ra thì không còn chuyện nào khác nữa. Triệu Khai Minh bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, hắn lại từ chối giúp đỡ. Triệu Kiến Quốc chỉ còn lại một cách là điều người từ chỗ khác đến, mà công cụ di chuyển nhanh nhất chính là máy bay trực thăng. Dương Giang thu hồi ánh mắt, đánh tay lái, chạy về phương hướng của chiếc máy bay trực thăng. Hắn không muốn bị cuốn vào bên trong chuyện này. Ngược lại với những người khác, hắn càng hy vọng Triệu Khai Minh sẽ chết ở trong chuyện linh dị này. Chuyện linh dị xuất hiện nhiều lần ở trong khu vực thành phố, chứng minh suy đoán của Dương Giang lúc trước là hoàn toàn chính xác. Ở những khu vực càng nhiều người thì tỷ lệ xảy ra chuyện linh dị sẽ càng lớn. Cũng không phải là do hắn gây ra, bởi vì việc truyền bá lời nguyền lúc trước. Đây là hắn đúc kết từ việc quỷ anh xuất hiện ở trong khu vực thành thị, còn chuyện linh dị của bóng quỷ không đầu, còn có con quỷ mà hắn đụng phải khi ở trong nhà trọ. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Sau khi vận chuyển toàn bộ vàng đến tiểu khu Hoàng Giang, bản thân sẽ cố gắng ít đi đến khu vực thành phố. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới tiến đến khu vực thành phố, điện thoại vệ tinh di động của Chu Chính lại kêu lên. Dương Giang do dự nhìn về phía chiếc điện thoại nằm trên ghế lái phụ. Sau một hồi, hắn vẫn quyết định tiếp cuộc gọi. Lần này người phụ trách truyền tin không còn là Lưu Tiểu Vũ nữa. Là tôi đây, Triệu Kiên Quốc. Dương Giang nói. Triệu đội trưởng, anh có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Triệu Kiến Quốc đã trở nên trầm trọng hơn. Anh ta nói, cậu nói không hề sai. Chuyện lên dị của quỷ gõ cửa đúng là không hề tầm thường. Cảnh sát quốc tế mà tôi vừa mới phái qua để giúp đỡ đã bị mất tích. Tình trạng trước mắt đã bắt đầu chuyển biến xấu. Hai người cảnh sát đã mất liên lạc. Mấy con đường ở trung tâm thành phố bị phong tỏa. Ngoài ra còn có mấy trăm quần chúng bị cuốn vào chuyện này. Đúng là Dương Giang có cảm giác muốn cạn lời với anh ta. Rõ ràng hắn đã cảnh cáo rồi. Vậy mà anh ta còn phái người khác đi tìm chết. Đến chịu với suy nghĩ của anh ta. Đây là đang bận chỉ huy bậy bạ. Mặc dù mình biết anh ta xử lý chuyện linh dị, nhưng làm ơn, anh cũng phải nhìn xem có người nào đủ khả năng để xử lý nó hay không đã. Đi xử lý quỷ chứ có phải là đi chơi đâu. Làm công khéo là chết người chứ chả trời. Dương Giang hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Anh còn gọi điện cho tôi làm gì nữa? Có giải quyết được chuyện gì đâu? Triệu Kiến Quốc nói, đây là do sự sai lầm trong chỉ huy của tôi phải xin lỗi cậu. Dương Giang nói, không cần phải xin lỗi, Tôi có làm gì đâu mà anh phải xin lỗi. Người anh cần phải xin lỗi chính là người nhà của cảnh sát đã được anh phái tham gia vào chuyện này kìa. Chính sự chỉ huy lung tung của anh đã khiến cho một vị cảnh sát bị mất mạng. Tôi biết, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này. Nhưng chuyện lên dị này đúng là liên lụy quá lớn, tổn thất mất hai vị cảnh sát quốc tế. Phong tỏa mất một con đường, mấy trăm người dân bị cuốn vào. Đối với trách nhiệm này, đúng ra tôi phải bị xử bắn 3-4 lần. Nhưng chuyện sống chết của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Mà cậu cũng là người dân trong thành phố Đại Dương, chắc cậu sẽ không hy vọng chuyện lên dị sẽ ấp ủ thành đại họa ở đây đó chứ. Dương Nhan nhíu nhíu mày, ngẫy nghĩ một hồi rồi nói. Chính việc anh nhúng tay vào chuyện này đã khiến cho chuyện lên dị càng trở nên phức tạp hơn. Tôi hiểu con quỷ kia nhiều hơn anh. Sau khi nó giết toàn bộ người ở bên trong quỷ vực thì nó sẽ rời khỏi nơi đây. Vậy mà anh lại phái cảnh sát quốc tế đi vào bên trong. Đây chính là hành động khiến cho thời gian ở lại thành phố Đại Dương của con quỷ kia kéo dài. Lúc đó đương nhiên là tổn thất sẽ mở rộng. Thực sự tôi đã bất lực với con quỷ kia rồi. Nếu anh có thể cảm nhận được thì hy vọng anh có thể hiểu. Triệu Kiến Quốc nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn. Chuyện này thì tôi hiểu rồi. Có điều cậu lại chính là người duy nhất có thể sống sót đi ra từ trong chuyện linh dị này. Nếu cậu có thể mang bạn học của cậu chạy ra ngoài, chắc cậu có thể cứu được người khác ra ngoài chứ. Tôi không mong cậu có thể giải quyết được chuyện linh dị này. Chỉ cần cậu đi vào trong đó cứu người ra ngoài, dù chỉ là một mình vị cảnh sát kia cũng được. Hiện tại anh ta không còn mơ ước gì về việc xử lý chuyện linh dị nữa. Chỉ mong tổn thất sẽ được giảm bớt. Cứu người. Dương Gia nghĩ một hồi. Mặc dù hắn có thể sử dụng quỷ vật để mang người ở bên trong đi ra ngoài, nhưng tùy tiện đi vào bên trong sẽ phải chịu nguy hiểm ở một mức độ nào đó. Khi hắn còn đang suy tư, thì điện thoại riêng của hắn lại vang lên. Vừa vặn Dương Gia đang muốn mượn cái cớ này để suy nghĩ thêm một chút. Chờ một lát, tôi nhận điện thoại đã, có người gọi. Được rồi, tôi chờ câu trả lời của cậu. Dương Giang cất chiếc điện thoại vệ tinh đi, sau đó bắt máy. Giang Diễm, chuyện gì vậy? Giọng nói của Giang Diễm đã bắt đầu có chút khẩn trương. Dương Giang, có phải là cậu hay không? Dương Giang nói, hiện tại tôi đang bận bịu nhiều việc lắm, có chuyện gì thì chị nói nhanh lên. Lúc này Giang Diễm đã bắt đầu khóc nức nở, cô nói, hiện tại hình như tôi bị lạc đường ở trong thành phố Đại Dương, xung quanh không có một ai. Nó lại tối đen như mực, ngay cả xe trên đường cũng không có một cái. Lúc nãy vẫn còn là ban ngày, hiện tại lại tối om. Cậu nói thử xem, có phải là tôi gặp phải quỷ rồi hay không? Dương Giang hỏi, vậy chị lạc đường ở đâu vậy? Đường Thắng Lợi. Có phải ở bên cạnh con đường có một quán bar, tên là quán bar Hoa Hồng hay không? Đúng, đúng rồi. Vừa nãy tôi mới đi ngang qua một quầy rượu, thế nhưng trong đó lại truyền ra tiếng cười kỳ quái. Lúc đó tôi sợ quá cho nên vượt đèn đỏ để chạy. Nhưng càng chạy thì tôi lại càng phát hiện ra xe ở trước mặt tôi càng ít. Hiện tại ngay cả đèn đường cũng đã bị tắt ngụm hết. Lúc này Giang Diễm đã phải bật khóc nức nở. Cô nói trong tiếng nức. Tôi không muốn chết. Cậu có thể đến cứu tôi được hay không? Tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời cậu mà. Cậu đừng có bỏ mặc tôi nhé. Tôi sợ nhất là quỷ đó. Dương Giang nói. Cô đúng là may mắn. Nguyên cái thành phố Đại Sơn này, cả một đống đường, chạy đường nào không chạy là cứ chạy trên con đường đó. Cô cứ tiếp tục lái xe đi, đừng có tắt điện thoại. Từ giờ trở đi, ngoại trừ số của tôi ra thì cô nhớ đừng có tiếp cuộc gọi nào khác nữa nhé. Cứ chờ đi, để tôi nghĩ cách. Cậu sẽ đến cứu tôi đúng không? Lúc trước chúng ta đã có ước định rồi đó. Tôi làm việc cho cậu, còn cậu bảo vệ an toàn cho tôi đấy nhé. Tôi xin cậu nhớ tới. Tôi chờ cậu. Dương Giang nói. Tôi sẽ cố gắng. Giọng nói của Giang Diễm vẫn còn có chút run rẩy. Được rồi, tôi yêu cậu, yêu yêu, yêu lắm. Ai, đúng là con gái. Dương Giang có chút nóng nảy cúp điện thoại, sắc mặt thay đổi không ngừng. Hắn không nghĩ đến, Giang Diễm chỉ lái xe đi ngang qua trung tâm thành phố thôi, mà cũng bị cuốn vào chuyện này. Đây chính là đang kiếm chuyện cho hắn làm đây mà. Mặc dù thời cơ xuất hiện của chuyện linh dị lần này không hề tệ, nhưng vị trí lại quá kém. Đoạn đường này lại là con đường huyết mạch của trung tâm thành phố. Người xe qua lại rất nhiều. Không trách được Triệu Kiến Quốc lại bảo là chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Còn mấy trăm người dân bị cuốn vào chuyện này, có lẽ cũng là do xui xẻo đi. Nếu giờ mà mình bỏ mặc Giang Diễm cũng không quan tâm đến chị ta thì có chút hơi quá. Dù sao lúc trước mình cũng đã hứa với chị ta là sẽ đảm bảo an toàn cho chị ta rồi. Hơn nữa, mấy ngày hôm nay, chị ta cũng xử lý khá nhiều chuyện cho mình. Tiếp đó mình cũng cần chị ta để làm ăn với Trương Hiển Quý nữa. Dương Giang đắn đo một hồi, sau đó mới quyết định. Hắn lập tức cầm điện thoại di động định vị vệ tinh. Alo, Triệu Kiến Quốc phải không? Triệu Kiến Quốc lập tức nói, dường như anh ta đang túc trực ở bên cạnh điện thoại. Là tôi đây, cậu suy nghĩ như thế nào rồi? Dương Giang nói, tôi có thể đi vào đó một chuyến để cứu người, nhưng chỉ cứu người mà thôi. Còn việc có thể cứu ra bao nhiêu người, hay trong đó có cứu ra được vị cảnh sát quốc tế nào hay không, thì tôi không dám đảm bảo đâu. Triệu Kiến Quốc nói, giọng anh ta đã có chút kích động. Cảm ơn cậu. Dương Giang nói, anh đừng có cao hứng quá sớm như vậy. Hiện tại tôi vẫn chưa được tính là cảnh sát quốc tế, cho nên nhiệm vụ này chỉ được coi là yêu cầu của cá nhân anh, nên tôi sẽ có điều kiện. Triệu Kiến Quốc nói, có điều kiện gì thì cậu cứ đưa ra đi. Dương Giang nói, tôi muốn đặc quyền của cảnh sát quốc tế ở thành phố Đại Dương. Triệu Kiến Quốc lặng người một lát, sau đó nói, sau chuyện lên dị lần này, khả năng hy sinh của Triệu Khai Minh là rất cao. Đến lúc đó cậu chính là cảnh sát quốc tế đời tiếp theo của thành phố Đại Dương rồi. Hiện tại cậu còn vẽ vời chuyện này làm gì cho thêm chuyện nữa. Dương Giang nói, cách thức điều hành, ra quyết định của hệ thống chỉ huy các anh khiến cho tôi phải đau đầu. Tôi còn cố kỵ vì tiếp nhận chức vụ. Trên thực tế, điều kiện mà hắn đưa ra có tồn tại hai lỗ hổng để hắn lách qua. Thứ nhất, nếu sau chuyện này mà Triệu Khai Minh chết, kỳ đó hắn có thể thoát khỏi việc bị tổng bộ cưỡng ép an bài tiếp nhận chức vụ hay đi xử lý những chuyện linh dị cỡ lớn. Bởi vì hiện tại nhân lực ở trong thành phố Đại Dương có thể nói là khan hiếm vô cùng. Còn thứ hai, nếu Triệu Khai Minh còn chết, như vậy hắn cũng có thể có được địa vị giống như là Triệu Khai Minh, đồng thời cũng tránh được việc tên kia sẽ cưỡng ép chỉ huy hắn. Đây chính là một việc mà tiện cả đôi đường. Triệu Kiến Quốc lập tức liền hiểu được ý tứ của Dương Giang. Cho nên, chuyện này có thể nói là cậu muốn quyền lực, nhưng cậu không muốn gánh trách nhiệm. Dương Giang nói, ý của tôi cũng không khác suy nghĩ của anh là mấy, nhưng mà tôi phải đến chính câu phía sau của anh một chút. Công lao trên hồ sơ của tôi không phải không có, nên anh không thể nói là tôi không gánh trách nhiệm như vậy được. Triệu Kiến Quốc nói, mặc dù như vậy, đây là yêu cầu mà chưa bao giờ có tiền lệ. Dương Giang không hề có ý định trò chuyện nhiều, hắn lập tức cướp điện thoại. 10 phút, tôi cho anh 10 phút, sau đó thứ tôi cần là một câu trả lời chắc chắn. Nếu như được thì tôi sẽ lập tức cứu người, còn không, thôi nhé, anh cứ bàn bạc đi, tôi cướp máy đây. Trong phòng liên lạc, Lưu Tiểu Vũ đang xem xét vị trí của Dương Giang dựa trên điện thoại vệ tinh. Dương Giang đã cướp điện thoại. Từ trên bản đồ vệ tinh cho thấy vị trí của cậu ta đang ở trung tâm thành phố Đại Dương. Đội trưởng, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Kiến Quốc nhắm mắt, anh ta nói, còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể hướng lên cấp trên để xin chỉ thị mà thôi. Đây là chuyện của phân khu châu Á, không cần phải trưng cầu ý kiến của Cục Cảnh sát Quốc tế. Nếu cấp trên đáp ứng thì tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của Dương Giang, còn không thì tôi đành bất lực mà thôi. Anh ta lập tức lấy điện thoại riêng của anh ta, sau đó gửi tin nhắn. Trong vòng 5 phút, Triệu Kiến Quốc đã đạt được sự chấp thuận của cấp trên. Công việc đặc thù thì nên cần phải sử dụng những thủ đoạn đặc thù để xử lý. Tôi đã nhìn qua tư liệu của Dương Giang, mọi phương diện của cậu ta đều rất xuất sắc. Chỉ tính riêng chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường, cậu ta đã lập công lao rất lớn rồi. Việc đó đã thúc đẩy nghiên cứu của giáo sư Vương, có thể đáp ứng điều kiện của cậu ta. Một thành phố còn phân chi thị trưởng và phó thị trưởng nữa mà. Như vậy sao cảnh sát lại không thể chứ? Thêm một vị cảnh sát quốc tế chính là một việc tốt. Hơn nữa, hiệp ước tinh thần của Triệu Khai Minh lại rất kém cỏi. Nếu có Dương Giang để bù vào chỗ đó lại càng tốt. Nếu sau chuyện linh dị này mà Triệu Khai Minh hy sinh thì Dương Giang cũng chính là cảnh sát đời tiếp theo. Rất vừa vặn. Chuyện này không có lý gì mà không đồng ý cả. Sau khi nhận được chấp thuận của cấp trên, Triệu Kiến Quốc có chút vui mừng. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Dương Giang, đồng ý điều kiện của hắn. Được rồi, tôi đã biết. Tôi đang lái xe đến hiện trường đây. Mặt của Dương Giang không chút biểu hiện nào, hắn cúp điện thoại. Hắn biết chắc chắn Triệu Kiến Quốc sẽ phải đáp ứng yêu cầu của hắn, bởi vì anh ta không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, Chuyện này đối với Dương Gian cũng không hề lỗ. Về đặc quyền của cảnh sát quốc tế, có thể tạm thời bỏ qua một bên. Chỉ riêng 100 cân vàng thôi là đã đủ rồi. Hắn cũng có thể nhân lúc này đi vào cứu Giang Diễm ra, còn cứu thêm được người nào đó nữa thì càng tốt. Hắn quay đầu xe lại, sau đó nhanh chóng lao nhanh đến đích. Trước đó, Dương Gian móc từ trong tủ đựng của xe ra một cái hộp hình chữ nhật có màu vàng kim. Mở ra nhìn qua là một cây nến màu đỏ tươi. Nó tỏa ra một thứ khí tức quỷ dị, mơ hồ còn có thể ngửi được một mùi thi thối. Quỷ nến. Đây chính là tên mà giáo sư Vương đã đặt cho thứ này. Sau khi đốt quỷ nến lên, nó sẽ tạo nên một vùng an toàn trước khi bị dập tắt. Dương Gian lẩm bẩm. An toàn là trên hết, phải mang nó theo. Nếu hắn không chuẩn bị một chút thì sao có can đảm để đối mặt với ông lão kia được? Dừng xe. Ở phía trước con đường có đặt mấy vật cản, có một vài người cảnh sát giao thông đang đứng tuần tra, đồng thời ra hiệu cho hắn quay đầu xe lại. Dương Giang cũng đoán được chuyện này, bởi vì hắn hiểu đây chính là Triệu Kiến Quốc đang phong tỏa khu vực này. Nhưng còn không đợi cho hắn xuống xe để trình bày, một người cảnh sát giao thông đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên. Cho xe này qua. Người cảnh sát giao thông kia hơi nghi ngờ một chút, sau khi kiểm tra qua biển số xe, người này mới nói. Cất mấy chướng ngại vật trên đường để chiếc xe này đi qua đi. Hiệu suất làm việc nhanh đó chứ. Dương Giang hiểu đây đều là sự sắp xếp của Triệu Kiến Quốc, nên hắn chỉ việc lái xe đi qua. Càng đi về phía trước con đường lại càng vắng vẻ. Xung quanh đều có cảnh sát đứng đầy đường. Hiển nhiên là toàn bộ người dân bên trong đã bị sơ tán hết rồi. Khi hắn quẹo qua một con đường khác, thì toàn bộ đều vắng tanh, ngay cả cảnh sát cũng không còn một móng. Phía trước con đường đã dần dần tối hẳn, sau đó là chui vào một màn đêm như vực sâu không đáy. Dương Gian khẽ híp mắt. Quỷ vật vẫn còn ở đó. Quỷ vật vẫn còn thì có thể hiểu là vẫn còn người sống. Chỉ khi nào giết hết toàn bộ người ở bên trong thì ông lão kia mới di dời quỷ vật qua chỗ khác. Cầm quỷ nến, bật lửa, lắp sẵn đạn vào khẩu súng đặc chế. Số lượng đạn mà lúc trước hắn mua cũng đã không còn nhiều nữa. Hiện tại chỉ còn lại có một hộp đạn, nhưng từng đó cũng đã đủ. Dù sao hắn cũng không trông chờ vào việc thứ này có thể giết được quỷ. Mục đích khi hắn cầm nó chính là muốn khiến cho mấy kẻ bình thường khiếp sợ một chút cho dễ làm việc. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, Dương Gian đạp ga phóng thẳng vào con đường tối tăm ở trước mặt. Ở trung tâm thành phố Đại Dương, bầu trời ở chỗ này đều là một mảng tối tăm, không chút ánh sáng. Xung quanh yên ắng đến lạ thường, toàn bộ dấu vết sự sống của nhân loại đã bị biến mất trong khoảnh khắc. Cả khu vực trung tâm này đã biến thành một tòa thành bỏ hoang. Lúc này đã là 6 giờ chiều, nhưng hiện tại là mùa hè, nên dù 6 giờ chiều thì trời vẫn sáng rõ. Ở mấy khu vực khác vẫn còn ánh mặt trời, nhưng chỗ này đã tối tăm đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Thế nhưng toàn bộ những thứ đó lại không hề ảnh hưởng đến Dương Gian chút nào. Hắn mở mắt quỷ ra. Ngay lập tức, thế giới đen tối bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ. Mọi thứ ở xung quanh đều lập tức hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của hắn. Bóng tối có ảnh hưởng rất lớn đối với người khác, nhưng với mắt quỷ lại không có chút tác dụng nào. Dưới tác dụng của mắt quỷ, Dương Gian có thể thấy được mọi thứ rất rõ ràng. Ngày kỳ hắn lái xe đi vào bên trong quỷ vật, ở một chỗ khác trong quỷ vật, có một cỗ xe Bentley cỡ khoảng 400 vạn cũng đang chạy trên đường. Chiếc xe này chỉ vừa mới mua ra khỏi cửa hàng, bởi vì đằng sau xe còn gắn chiếc biển số tạm thời. Ngồi ở ghế lái là một cô gái xinh đẹp, mặc váy đầm trông rất thanh thuần. Mặc dù không được cao, nhưng ngồi ở trong cổ xe lại toát lên một vẻ xinh xắn, nhỏ nhắn. Hơn nữa dáng người lại là ngực nở, mông cong. Dưới làn váy chính là hai đôi chân trắng nõn, tinh tế. Có đi trên đường thì đây cũng chính là một mỹ nhân chính hiệu. Nhưng giờ phút này, đôi chân tinh tế, mịn màng kia đã trở nên căng cứng, nổi gân xanh vì quá căng thẳng. Ngay cả bàn chân cũng không còn đeo lên đôi guốc kiêu sa đã bị chủ nhân của nó cởi phăng đi. Hiện tại nhiệm vụ của bàn chân này chính là gắt gao dẫm vào chân ga của xe, khiến cho chiếc xe lao nhanh về phía trước. Bởi vì chủ nhân của đôi chân này không muốn chiếc xe dừng lại. Ở trên ghế phụ đang có một cô gái bán hàng, đang ôm một phần hợp đồng ở trên tay, mặt mũi có chút hoảng sợ. Cô ta hỏi, bạn trai của cô nói thế nào? Anh ta sẽ đến cứu chúng ta chứ? Giang Diễm khóc không ra nước mắt. Cô chỉ biết tiếp tục lái xe đi về phía trước. Tôi sao mà biết được chứ? Nếu cậu ta muốn cứu thì cậu ta đã đến để cứu. Hôm trước, Dương Giang đưa cho cô 500 vạn để mua xe. Hôm nay cô hào hứng vác tiền đi qua tiệm để mua xe. Sau đó dẫn theo người nhân viên bán hàng này qua gặp hắn để ký hợp đồng. Ai biết được sau khi đến đây thì phát hiện ra có chuyện gì đó không thích hợp. Sắc trời sở xung quanh càng ngày càng đen. Trước đó còn có mấy người. Mấy chiếc xe qua lại nhưng hiện tại đã không còn bất kỳ ai. Cả tòa thành thị này bỗng chốc trở nên trống rỗng, giống như nó đã biến thành một tòa quỷ thành. Lúc này, Giang Diễm mới ý thức được mọi chuyện có chút không thích hợp. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Dương Giang. Người bán hàng kia nói, theo tôi thấy, chúng ta vẫn là nên báo cảnh sát đi. Giang Diễm nói, trong giọng của cô ta đã bắt đầu khóc nức nở. Báo cảnh sát thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại chúng ta đã đụng phải quỷ rồi. Ngoại trừ Dương Giang ra, không còn một ai có thể cứu được chúng ta nữa. Ngay cả chú Giê-xu cũng không được. Trước kia tôi cũng đã xui xẻo đụng trúng lại chuyện này một lần rồi. Nếu không có cậu ấy thì tôi đã chết rồi. Lần này cũng giống như lần trước, tôi không có muốn chết. Số của tôi chỉ vừa mới tốt lên, chưa làm được cái gì đã phải chết ở đây. Chết như vậy thì quá là thiệt thòi cho tôi. Cô gái bán hàng kia không có sợ hãi quá. Hiện tại cô ta vẫn còn có tâm trạng để an ủi người khách hàng của cô ta. Cô đừng có tự dọa bản thân cô. Chuyện này cũng không nhất định là sẽ là quỷ đâu. Giang Diễm cắn môi. Mấy ngón tay của cô ta đã trở nên trắng bệch vì nắm tay lái quá độ. Không, chuyện này chắc chắn là quỷ. Chắc chắn là như thế. Hơn nữa, chuyện này cũng không giống với chuyện lần trước. Bởi vì Dương Giang không bảo tôi nằm yên trên mặt đất. Cậu ta bảo tôi luôn luôn di chuyển, không có được dừng lại. Cô gái bán hàng nói. Bạn trai của cô và cô đúng là biết cách chơi. Giang Diễm nói. Tôi không phải nói đến chuyện kia, là chuyện gặp phải quỷ. Trước đó tôi đã từng gặp phải quỷ rồi. Hiện tại cô không dám cho xe dừng lại, chẳng dám lái xe quá nhanh. Đèn của chiếc xe chỉ chiếu sáng được có mấy mét, nên việc lái xe của cô chẳng khác gì lần mò lên phía trước. Cô không dám lái quá nhanh, sợ đâm phải thứ nào đó kỳ quái. Bất chợt, trong xe vang lên âm thanh nhắc nhở. Dựa vào đồng hồ trên bảng điều khiển, thì cửa xe ở tay lái phụ đang bị mở ra. Giang Diễm đột nhiên mở to hai mắt, cô hoảng sợ nhìn về phía cô gái bán hàng. Mặc dù ở ngoài cửa sổ xe chỉ là một mảng màu đen kịt, nhưng cô vẫn có thể thấy được có một bóng dáng người đang chiếu lên cửa sổ xe. Luôn luôn như vậy, dù xe có chạy nhanh bao nhiêu đi nữa, thì trên cửa sổ xe vẫn tồn tại một bóng hình mơ hồ ở trên đó. Hơn nữa, chốt ở cửa xe đã bị khóa rồi. Hiện tại ở trên đồng hồ hiển thị của xe lại biểu hiện là nó chưa bị khóa. Sau đó, nó từ từ lộ ra một khe hở, cánh cửa từ từ mở ra. Một luồng khí tức âm lãnh ở bên ngoài lập tức tràn vào bên trong. Nhiệt độ bên trong xe lập tức giảm xuống một cách nhanh chóng. Một bàn tay cứng ngắc, trắng bịch, không có một chút màu máu nào thò từ bên ngoài vào trong khe cửa. Nó chậm rãi mò vào. Ý đồ muốn chộp lấy cô gái bán hàng ở trên ghế phụ. Giang Diễm hoảng sợ hô to. Nhanh, đóng cửa xe lại nhanh, nhanh lên. Mặc dù cô gái bán hàng kia vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì cô cảm thấy cánh cửa đột nhiên mở ra, nên cô vẫn giữ chặt cửa xe lại theo như bản năng. Trong nháy mắt, một cánh tay màu trắng bị kẹt lại ở trên cánh cửa. Tiếp đó, nó lập tức biến dạng, rồi da thịt bị vỡ ra. Một mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa vào trong xe. À! Lúc này, cô gái bán hàng kia mới nhìn thấy được thứ bị kẹt kia chính là một bàn tay. Nhất thời cô ta sợ hãi quá phải hét toáng cả lên. Cả người đột nhiên co lại vì sợ. Cửa xe bị mở ra toàn bộ. Hiện tại bóng tối ở bên ngoài đã đậm đặc như mực, đang tràn vào bên trong xe. Ánh đèn ở trong xe kêu rẹt rẹt mấy tiếng. Giống như là mạch điện bị oxy hóa khiến cho nó tiếp tục không được tốt nữa. Cô gái bán hàng kia vẫn la hét không chịu ngừng. Giang Diễm cắn chặt bờ môi, cố gắng không để cho bản thân hét ra. Bất tri bất giác cô càng giẫm mạnh lên chân ga. Giờ phút này, trên một con đường lớn ở một vị trí khác trong quỷ vật. Phạm vi của quỷ vật càng ngày càng lớn. Dương Giang mở đèn xe lên, lái chiếc Mercedes chạy ở trên đường. Nhưng hắn buộc phải nhanh chóng dừng lại vì phía trước đã bị chặn. Một đống xe cộ dừng lại ở trên đường. Ở bên cạnh có một cột mốc, bên trên viết đường thắng lợi. Hiện tại cột mốc này đã bị tróc hết sơn, bên trên cũng lộ ra từng vết rỉ loang lỗ. Nếu không phải trước đây Dương Gian đã từng đi qua nơi này rồi, có lẽ hắn sẽ không thể biết được nơi đây là ở chỗ nào. Dương Gian dừng xe lại, nhìn về phía bên cạnh. Quán bà Hoa Hồng. Một quán bà bị rách tung tóe hiện ra trước mặt hắn. Bảng hiệu đã bị rơi xuống đất, bốn chữ quán bà Hoa Hồng đã bị tróc rồi. Hiện tại chỉ còn một chữ quỷ nằm lờ lững, treo trên không trung, đang rẹt rẹt phát ra ánh sáng. Mà ở trên tầng 2 của quán bà, xuyên qua lớp kính thủy tinh, hắn có thể mơ hồ thấy được một cổ thi thể đang hơi đung đưa nhẹ nhẹ. Trên cổ của người này là một chiếc dây thần treo lên trên, đầu đã bị cụp về một bên. Hơn nữa, Dương Gian còn có thể thông qua mắt quỷ để có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên miệng người kia còn ngậm một điếu xì gà. Nó vẫn còn đang tỏa khói, dường như người kia vừa mới chết không lâu. Dương Gian thu hồi ánh mắt. Quỷ đã không còn ở đây nữa rồi. Việc cấp bách hiện tại là cứu lấy Giang Diễm. Cứu người anh ta trước, còn công bằng cứu người của mình trước. Đạp gà, hắn trực tiếp lao lên vỉa hè, cố gắng lái xe đi lọt qua khúc này để đi về phía trước. Hắn lái xe đi khỏi cửa của quán bar không được bao lâu. Cổ thi thể treo ở trên tầng 2 của quán bar đột nhiên mở mắt ra. Đầu kia của điếu xì gà đột nhiên sáng lên một vệt sáng màu đỏ, dường như nó vừa bị cổ thi thể kia rít vào một hơi. Ở một đoạn đường khác, Dương Gian đột nhiên nghe được tiếng hét lên trong đêm tối. Đồng thời mắt quỷ của hắn giống như là nhận được một thứ gì đó kích thích. Nó không chịu sự khống chế của hắn, tự động mở ra và nhìn về phía tầng 2 của một quán lẩu. Sự thay đổi đột ngột của mắt quỷ khiến cho Dương Gian hiểu được có chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Chỗ đó có quỷ. Nhưng đồng thời, những chỗ có quỷ cũng có nghĩa là chỗ đó cũng có người. Chỉ có người mới phát ra được tiếng hét. Giờ phút này, tại tầng 2 của một tiệm lẩu nằm ven đường, toàn bộ không gian bên trong đều tối đen. Ánh đèn đã bị dập tắt. Chỉ còn lại mấy ngọn đèn le lói của điện thoại di động nằm trong ngõ ngách. Mơ hồ có vài tiếng cóc lóc vang lên trong đó, kèm theo đó là những âm thanh sột soạt. Có mấy chục người ngồi co cụm ở chỗ này. Bọn họ là những người bị cuốn vào chuyện linh dị, nhưng vẫn còn sống. Sau khi trải qua một ít chuyện, bọn họ bắt đầu được khai thông trong suy nghĩ, cũng hiểu được thứ mà bọn họ phải đối mặt hiện tại là cái gì. Nhưng khi hiểu ra được, thì bọn họ lại phải đối mặt với một nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ lý trí. Mặc dù vậy, đám người vẫn chưa bị sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, bởi vì trong nhóm người này còn có một vị cảnh sát quốc tế. Kế bên, có một cô gái đang ngồi trên ghế. Dáng người của cô ta cao, hơi gầy, mặc một bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế. Tóc buộc thành đuôi ngựa sau đầu, trông rất già dặn. Nhưng hiện tại khuôn mặt thành thục này đã hiện rõ vẻ sự lo lắng cũng bất an. Cô ta gọi là Đồng Thiến, cảnh sát quốc tế phụ trách chuyện linh dị ở nơi gần thành phố Đại Dương. Bởi vì dân số trong khu vực cô ta quản lý không nhiều, số lượng chuyện linh dị cũng tương đối thấp. Bình thường cũng khá rảnh rỗi, cho nên lần này cô ta bị phân bộ châu Á sai điều đến trợ giúp chuyện linh dị trong thành phố Đại Dương. Nhưng mọi chuyện còn bết bát hơn so với tưởng tượng của cô ta. Sau khi đi vào trong quỷ vực, Đồng Tiến cảm giác mọi chuyện có gì đó không được ổn. Cô ta chưa đụng phải quỷ gõ cửa, được ghi trên hồ sơ, nhưng số lượng quỷ nô trong quỷ vực khiến cho cô ta phải rùng mình. Chuyện này cũng không đơn giản, là chuyện cô ta phải đối mặt với một con quỷ, mà là một đám quỷ. Hơn nữa, bản thân cô ta lại bị nhốt ở bên trong quỷ vực. Hiện tại Đồng Tiến chẳng dám nghĩ tới việc đưa đám người bên trong ra ngoài. Chuyện hiện tại cô ta có thể làm là cố gắng sao cho đám người này có thể kiên trì, chờ đợi sống sót càng lâu càng tốt. Chờ mọi chuyện sẽ có thay đổi cùng với sự trợ giúp từ cấp trên. Thế nên cô ta bắt đầu tụ họp đám người sống sót lại và trốn vào tiệm lẩu này. Có điều khi tiếng hét của phụ nữ lại khiến cho sắc mặt của cô ta phải thay đổi. Đồng Thiến có chút tức giận đứng dậy, xoay người về phía tiếng hét quát to. Là người nào kêu bậy bạ như vậy? Không phải là tôi đã bảo mấy người rồi hay sao? Mà kệ gặp phải chuyện gì, cấp bách đến mức nào đi nữa cũng không được la hét. Nếu mấy người còn muốn sống phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Có một người phụ nữ ở bên cạnh chỉ tay vào một người phụ nữ trung niên và nói. Là bà ta. Vừa nãy là bà ta kêu. Sắc mặt của người đàn bà kia hết sức khó coi. Bà ta vừa run rẩy vừa nói. Không, không phải là tôi kêu, tôi không có kêu. Đồng Thiến nói. Là bà gọi thì bà cứ nhận đi, làm gì không chịu nhận, thử nói xem vì cái gì mà bà lại hét to. Người phụ nữ này không chịu thừa nhận, sống chết gì cũng không chịu thừa nhận. Tôi đã nói là tôi không có kêu rồi mà, mấy người không thể trách tôi. Đồng Thiến nhíu mày lại. Có chuyện gì thì cứ nói ra, hiện tại là thời điểm đặc thù. Nếu có chỗ nào không bình thường, mấy người phải nhanh chóng nói cho tôi biết ngay. Hiện tại chúng ta đang ở bên trong một chỗ đặc biệt. Mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn cả sự tưởng tượng của mấy người. Việc kêu bậy bạ không được phép xảy ra lần thứ hai. Nếu có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn, có thể tôi sẽ không thể đảm bảo được sự an toàn của mấy người đâu.